Chương 699, ban thưởng nhiệm vụ, tay 5. Lâm Tịch lần này thi tháng thi cái năm tổ thứ 2, lớp thứ nhất, chủ nhiệm lớp ôn lão sư thực cao hứng, nói thẳng Diêm Đậu Đậu vào huyện nhất cao khẳng định không có vấn đề. Cái này huyện thành nhỏ đệ nhất cao trung chính là cái gọi là trường chuyên cấp 3, đừng nhìn huyện thành nhỏ chẳng ra sao cả, huyện nhất cao lại là tại trong tỉnh đều là treo hào cao thăng học xuất trường học một trong. Trên cơ bản thi đậu nhất cao liền giống như là thi lên đại học. Lúc này sinh viên đều là bao phân phối, cho nên một người người ghen tị bắt sắt là thỏa thỏa. Trong lớp đồng học đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lâm Tịch, thế nhưng là Lâm Tịch lại đột nhiên cảm giác được một cô ánh mắt âm lánh xen lẫn tại những này ghen tị trong tầm mắt, làm nàng cảm giác thực không thoải mái. Lâm Tịch theo này ánh mắt nhìn sang, lại là Đàm Nhạc tại đối nàng mỉm cười nháy nháy mắt. Lâm Tịch QNZ cùng với nàng chớp mắt vài cái, sau đó cảm giác đều nổi da gà. Phát hiện kỳ thật soát lục sơn giả bộ Niter cũng là thật không tốt kiếm sống kế, tối thiểu đối với Lâm Tịch người như vậy tới nói có điểm khó. Mỗi ngày ngụy trang tiểu bằng hữu, để cho chính mình đều có điểm nghi thần nghi quỷ. Nếu như dứt bỏ này mù mịt không manh mối nhiệm vụ không nói, kỳ thật Lâm Tịch thật là đặc biệt thích lần này vị diện. Cùng những bạn học này cùng với lao sư ở trung bình thường ngày, làm nàng cảm giác được không có gì sánh kịp an bình. Vô luận là chủ nhiệm lớp ôn lão sư vẫn là những cái kia khoa nhiệm lão sư, đều là như vậy cẩn trọng mỗi ngày không sợ người khác làm phiền lại nhải, hiện tại không học tốt, tương lai vạn sự khó. Ôn lão sư đã từng có một lần ý vị thâm trường đối với chính mình mang những học sinh này nói, ta biết các ngươi chê ta phiền, một ngày nào đó các ngươi muốn người lại nhải các ngươi, người khác lại đều khuôn mặt tươi cười đón lấy lại không chịu dài dòng một câu thời điểm, mới biết được ta hôm nay lại nhải cũng là vì các ngươi tốt. Cũng là vì các ngươi tốt. Những lời này cơ hồ là hết thể học sinh cùng hài tử sợ hãi nhất ma chú. Thế nhưng là đợi đến đi vào lạnh lùng xã hội, tất cả mọi người học được mang theo mặt nạ làm người, cái gì đều là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, muốn nghe đến một chút đề nghị cùng phê bình, đã là muôn vàn khó khăn. Mà đáng thương Lâm Nhã Trác, trước thời hạn đối mặt loại cục diện này. Vô luận là tại phòng ngủ vẫn là tại trong lớp, nàng đều bị đại gia không hẹn mà cùng cô lập. Không chỉ như thế, nàng sẽ còn thường xuyên đối mặt người Trương gia chửi rủa cùng nhục nhã. Lâm Tịch liền tận mắt nhìn thấy qua một lần Trương Tú Lệ kia mù một con mắt mãi mãi ở cửa trường học nội trường độc nhãn đối trường học chửi ầm lên. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, họ Lâm tiểu một bê con non không có kết cục tốt, ta chú ngươi sống không quá năm nay, liền sẽ xuống theo giúp ta tiểu lệ nàng cơ trong tay gậy, rơi sạch răng khô quát miệng nói ra lời luôn là mang theo rất mãnh liệt bạo phá âm. Lão thái thái này nhìn thật giống cách vu, nói chuyện quá độc, cảnh sát đều nói không phải Lâm Nhã Trác, nàng làm gì còn tổng chạy trường học đến chú nhân gia Lâm Tịch bô y tiếp Hàn Như đi vừa học vừa làm quậy bán quà vật mua nàng nhân sinh thứ nhất bao di mũ khăn lúc Hàn Như như vậy hình dung Trương Tú Lệ nãi nãi. Mặc dù cảm giác Hàn Như hình dung đối với một cái người đầu bạc tiễn người đầu xanh bà lao tới nói, có điểm không tử tế, thế nhưng là kia khô gầy dáng người, bên tóc mai hai bụi loạn phát. Lóe lên quang mang độc nhãn, bởi vì làn da lỏng mà tỏ ra đặc biệt hở ra cái mũi cùng phía dưới lõm đi vào miệng, thật rất giống cái kia không may cách vu. Lâm Tịch không nín được phốc phốc một tiếng bật cười, không biết có phải hay không là bị bà lao nghe thấy, nàng chống gậy hướng Lâm Tịch các nàng bên này lao đến, dọa đến Hàn Như kinh hô một tiếng, lôi kéo Lâm Tịch trả tiền vội vàng trốn. Lâm Tịch trong lúc lơ đãng quay đầu, trông thấy Lâm Nhã Trác gần trong góc, đờ đẫn nhìn Trương Tú Lệ mãi mãi đối nàng nguyền rủa, vẫn luôn mặt không biểu tình. Hai người đi ra ngoài rất xa, còn lờ mờ nghe thấy Lao Thái Thái không ngừng mắng các nàng không có đồng tình tâm, sớm muộn đều hạ bạt lưỡi địa ngục. Không biết vì cái gì, Lâm Tịch luôn cảm thấy Lao Thái Thái độc nhãn nhìn có chút khiếp người. Không khỏi nhớ tới Hồng Lâu Ngộng bên trong giả Bảo Ngọc đã từng nói lời nói, giống như nói Vân Anh chưa gả nữ nhi ra là vô giá Bảo Châu, lấy chồng liền thành bình thường hạt châu. Nếu là tuổi già liên tiếp tử đều không phải, lại thành mắt cá. Nói thật, Lâm Tịch vẫn luôn không phải thực thích cái này trung tâm điều hòa không khí hệ ấm nam. Bất quá khi nhìn đến này bà lao cái kia như trắng bệnh ánh mắt cá chết bình thường một mắt, nàng phát hiện tối thiểu những lời này đến nói Trương Tú Lệ mãi mãi là chính xác. Lâm Tịch lại liếc mắt nhìn giống đoạn cọc gỗ đâm trong gió rét Lâm Nhã Trác, trong lòng âm thầm thở dài. Hai cái nhân khí thở hổn hển chạy đến ký túc xá. Còn chưa tới cửa ra vào, Hàn Như liền bắt đầu ai u kêu đau. Đàm Nhạc trông thấy các nàng có chút dáng vẻ chật vật, ân cần hỏi, hai người các ngươi đây là làm sao rồi, đằng sau có quỷ đang đuổi. A Hàn như ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm bụng, thống khổ nói, có thế nhưng còn không phải là bị quỷ truy sao. Làm trưởng phòng ngủ, Đàm Nhạc thật là phi thường hợp cách, nàng giúp đỡ Lâm Tịch cùng nhau đỡ lấy Hàn Như vào phòng ngủ. Đàm Nhạc trông thấy Hàn Như dùng báo chí bao nghiêm nghiêm thật thật túi đồ kia, trêu ghẹo nói, thế nào nhà ngươi thân thích cũng tới. Hàn Như mặt đỏ lên, các nàng phòng ngủ nữ hải tử ngượng ngùng sáng loáng cầm gì khăn khắp nơi lắc lư, đi quẩy bán quà vật lúc mua đều là tự mang báo chí một trường, cho nên trông thấy báo chí ôm túi một bao đồ vật, không cần đoán liền biết là xảy ra chuyện gì. Đỡ Hàn Như tại chính mình trải lên nằm xuống, Đàm Nhạc cho nàng mở ra thảm điện chốt mở, sau đó thu tươi cười chỉnh trọng việc nói, Hàn Như, này dư A Mu A Đông ngươi lại là sơ nhất tới, có thế nhất thiết phải cẩn thận, đừng điên điên khủng khủng chạy khắp nơi, ta mụ nói thân cảm lạnh đều không phải chơi, làm không cẩn thận ngồi bệnh nhưng là muốn bị cả một đời tội. A Hàn Như trong mắt mang theo cảm kích, ngoan ngoan gật đầu, biết, cảm ơn ngươi A Tiểu Nhạc. Đàm Nhạc cu nở dê không nhiều lời cái gì, quay người đi ra. Kia một hồi chạy mang đến hậu quả thật đúng là không nhỏ, Hàn Như mở ra thảm điện vẫn như cũ đau đến đưa ra mồ hôi, cơm tối là Lâm Tịch trực tiếp giúp đưa đi đánh trở về. Vừa vào cửa, Lâm Tịch đã nhìn thấy Hàn Như chính ôm một cái in nông nghiệp học đại trại cỡ lớn tráng men lọ tại hút lưu uống vào nước nóng, bụng trên còn có một cái rót hảo túi trường nóng. Nhân duyên không tệ à, lại có người mua cơm lại có người đưa nước. Nhanh gặp phải công chúa Á mới không muốn, ta là Sở Lưu Hương, ngươi đây là khéo hiểu lòng người Tô Dung Dung, Tiểu Nhạc là bản soái Lý Hồng Tụ. Hiện tại địa phương đài ngay tại hừng hực khí thế phát ra Trịnh Thiếu Thu diễn viên chính Sở Lưu Hương hệ liệt, Hàn Như về nhà tham qua hai tập sau mê đến không muốn không muốn, mỗi ngày la hét cũng muốn làm cây quạt, trên viết vài cái chữ to, ta đạp ánh trăng mà tới. Ta nếu có thể làm mấy ngày Sở Hương soái. Qua qua hắn nhanh như vậy y ân cựu tiêu sái sinh hoạt, chính là chết cu nở dê cam tâm. Hàn Như trong miệng lẩm bẩm. Lâm Tịch cũng không có lưu ý Hàn Như lời nói, nàng trông thấy toàn thân đều mạo hiểm hàn khí Lâm Nhã Trác thẳng cương cương đi đến. Bi thương, đờ đẫn, dạng này Lâm Nhã Trác như là một đoạn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức cọc gỗ hoặc là gần đất xa trời lao nhân, mà không phải một cái hoa văn tuổi tác thiếu nữ. Không biết tại sao. Lâm Tịch luôn là ở trên người nàng có thể cảm nhận được người ủy thác cao y chù nở dê loa y này khí tức, không khỏi trong lòng hơi động, chẳng lẽ nói tại người ủy thác thế giới bên trong, chưa có về nhà người là Diêm Đậu Đậu cuối cùng thành Trương Tú Lệ tử vong có nổi hiệp ngẫm lại thật là có khả năng, bởi vì trước đây không lâu phát sinh lửa đốt quyển nhật ký sự kiện, Diêm Đậu Đậu cùng Lưu Thúy Vân đưa khí không trở về nhà khả năng rất lớn. Bất quá hẳn là sẽ không, Lâm Tịch tiếp thu được kịch bản bên trong. Không có một tơ một hào Trương Tú Lệ tồn tại vết tích A Lâm Nhã Trác, ngươi làm gì A Hàn Như tiếng la kinh động đến Lâm Tịch. Chỉ thấy Lâm Nhã Trác ngay tại thu thập mình trải lên đồ vật, đưa chúng nó trực tiếp ném đến bên cạnh trống không vị trí bên trên đi trải tốt. Kia là Trương Tú Lệ trước đó lại vị trí.